hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1153, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 120. Chương 1152, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 120 thần mặt trời điện. Từ tầng thứ nhất, đến thứ 9 tầng, tầng tầng cơ quan, tầng tầng gian nguy, nếu tránh đi cơ quan. Như vậy này một đường có thể nói là thông suốt không bị ngăn trở. Nhưng nếu kích phát cơ quan, chính là cửu tử nhất sinh. Khi bọn hắn rốt cuộc đến đỉnh tầng, đệ thập tầng, đã mỗi người đổ mồ hôi đầm đìa, chật vật bất kham ơ siêu, ngay cả nhất oai hùng Thẩm Mặc cũng cả người mướt mồ hôi. Trên mặt khó nén mệt mỏi, Bạch Vi ghé vào Thẩm Mặc trên lưng, bộ dáng uể oải, đồng dạng mệt muốn chết rồi. Ních Tắc trực tiếp nằm liệt đến trên mặt đất, dương miệng thở dốc, cảm thấy chính mình giống một cái mệt chết lão cẩu, đã không có người dạng. Hắn không nghĩ mắng Bạch Vi, không sức lực mắng, đệ thập tầng là một cái bình thản hình tròn quảng trường. Trống rỗng, sáng ngời thả khô nóng, bởi vì đỉnh chóp trung gian là một tầng pha lê, trong nhà bị thái dương thẳng phơi, cho nên nhiệt độ không khí cực cao. Ánh mặt trời thông qua hình tròn pha lê trên đỉnh chiếu xuống tới. Hôi đá phiến phản xạ lóa mắt bạch quang, đâm vào người không mở ra được mắt. Đại gia dựa vào biên nhi, ngồi ở bóng ma nghỉ ngơi. Trên vách đá vẽ các loại hung thú đồ đằng. Ở tối nghĩa quang ảnh mơ hồ không rõ. Mơ hồ có thể phân biệt ra một ít răng nanh, một ít bạch cốt. Hiện tại, các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ních dựa vào tường, vô lực nhìn bọn họ. Hắn không phải ngốc tử. Ở Bạch Vi không ngừng tích cực kích phát cơ quan sau, hắn đại khái có thể đoán ra đối phương tâm tư. Hắn không phủ nhận, gia tăng nguy hiểm có lẽ có thể đề cao cho điểm. Nhưng gia tăng nguy hiểm đồng thời, cũng có thể sẽ làm cho toàn quân bị diệt. Cho nên, chẳng sợ những người khác từng có cùng loại suy đoán, cũng sẽ không giống Bạch Vi như vậy. Như vậy, biến thái, hận không thể đem mỗi cái cơ quan đều dẫm nhất dẫm. Hồi tưởng này một đường gian khổ, Ních không cấm nhắm mắt lại. Hắn nội tâm, là cự tuyệt, bên kia, A Đạt lấy ra một lọ thủy. Mấy khẩu uống xong sau ném plastic bình nước, mướt mồ hôi áo thun kề sát ở trên người. Đuôi ngựa biện cũng gục xuống, tóc ướt dính cổ, không có dĩ vãng phiêu giật tinh thần. Hắn quay đầu hỏi Bạch Vi, khi nào hành động, nhìn dáng vẻ là tưởng tốc chiến tốc thắng, mau chóng kết thúc cái này phó bản. Bạch Vi ngẩng đầu nhìn mắt trói mắt không chung, ngoặc kép, lại chờ nửa giờ đi. Ních nghe xong, không tiếng động xả hạ khóe miệng, tưởng lộ ra một cái không mất thể diện mỉm cười, rồi lại cười không ra. Dựa theo kế hoạch của hắn, ít nhất phải chờ tới buổi tối. Sấn ma thần thị lực không tốt, Lâm Thực Trang bom tế phẩm, là có thể nhẹ nhàng thông quan. Mà hiện tại, hắn không biết Bạch Vi lại muốn như thế nào lăn lộn. Ních ngửa đầu dựa vào vách đá, nói giọng khàn khàn, nói đi, ngươi lại muốn làm gì? Tế phẩm, ta chỉ chuẩn bị một đầu heo, hiện tại đã không có. Bom nhưng thật ra còn có một ít, hắn ngoài phía dưới. Nhìn về phía Bạch Vi, lần này lại là cái gì? Nhảy nhảy đường, sơn tra phiến, ma thần gia lông hậu đến liền viên đạn đều không sợ. Ngươi còn có cái gì chiêu? Bạch Vi yên lặng lấy ra một vòng dây thừng, thương lượng ngữ khí, nếu không, chúng ta lạc chết nó. Ních, ngoặc kép, nửa giờ sau, thái dương nhô lên cao. Trong thần điện độ ấm càng cao, bóng ma giảm bớt đến hẹp hẹp một vòng, giữa mặt đất bị phơi đến nóng bỏng. Ních cởi áo trên, đem bom nhét vào quần áo, xoa thành một đoàn, tích thượng vài giọt huyết, sau đó đặt ở trung gian nhô lên giàn tế thượng. Nhưng là này ngoạn ý tựa hồ yêu cầu nhất định trọng lượng mới có thể kích phát ma thần cơ quan. Khuyết thiếu tiểu heo sữa hiển nhiên không đủ phân lượng, giàn tế không hề phản ứng. Bạch Vi hướng lên trên bày mấy bao khoai lát, mấy túi bánh quy, mấy bình coca, giàn tế rốt cuộc có động tĩnh, bắt đầu chậm rãi trầm xuống, mà cùng giàn tế xa xa tương đối vách đá, tắc chậm rãi nâng lên một phiến cửa đá, đại gia nắm dây thừng, từng người lui về phía sau. Thực mau, từ kia phiến cửa đá, xuất hiện một cái quái vật khổng lồ. Đó là một đầu so voi còn muốn thật lớn quái vật. Lớn lên giống bò Tây Tạng, lại giống lợn rừng, to mọng thân hình khoác một tầng thật dày lông tóc, chỉ có thể bằng vào một đôi lộ ra ngoài răng nanh tới phán đoán phần đầu vị trí. Nick một bên cẩn thận lui về phía sau, một bên thấp giọng nói, tưởng lạc chết nó, ngươi phân đến thanh cổ ở đâu sao? Bạch Phi, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.